Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2896, lại đến vương đô. Thường, hạ thiên đế bình tĩnh thanh âm theo cái này trong điện kim loan vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ vương triều người tất cả đều là toàn thân chấn động, đều là lộ ra vẻ mừng như điên. Bây giờ, hạ thiên đế đã nhất thống thiên hạ. Chung quanh đây lại không cường địch vây quanh. Đây mới thực sự là mở rộng đất đai biên giới. Hạ thiên đế có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho dù là phía trên một vị đại đế đô làm không được sự tình, hắn lại là làm đến. Hạ thiên đế tất nhiên sẽ tên lưu truyền thiên cổ. Tạ bệ hạ. Trong điện kim loan đại thần tất cả đều là đồng nói. Ha ha, tốt đại uy phong a, nhất thống thiên hạ, ngươi cũng xứng sao? Ngay tại rất nhiều đại thần cùng kêu lên reo hò thời điểm, tiếng hô chấn thiên, truyền vang ra ngoài rất rất xa. Nhưng tại giây phút này, một đạo diễu cợt âm thanh thì là tại cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Cái này bất chợt tới thanh âm cũng là làm cả đại điện bên trong người vì đó rung một cái. Chợt toát ra vẻ giận dữ. Lúc này có võ tướng tức giận quát lớn. Là phương nào kẻ xấu, dám can đảm điều tra ta đại hạ vương triều quốc tình. Tội đáng trảm, nói chuyện là một tên lớn giọng võ tướng. Cái này lớn giọng võ tướng cũng thực lực không quá yếu. Có hóa đan cảnh tu vi. Cái này cửa võ tướng thân mang áo giáp màu vàng óng. Cái này khải giáp hiển nhiên cũng là bảo bối. Bất quá những thứ này khải giáp đối với những cái kia luyện khí đại sư tới nói, cũng là đồ bỏ đi. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Sau một khắc, đạo thanh âm này tùy theo vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người tất cả đều là nghe đến đạo thanh âm này. Càng thậm chí hơn liền vương đô người cũng tất cả đều là nghe đến cái thanh âm này. Cái này ngồi tại trên long ỷ hạ thiên đế. Trong đôi mắt cũng là bắn ra hai đạo kim mang. Cái này làm người chấn động cả hồn phách ánh vàng. Lộ ra được hắn nội tâm tức giận. Chỉ bất quá, thân là địa phương, hỉ nộ không lộ. Xoát, sau một khắc, hạ thiên đế liền là xuất hiện ở cái này ngoại giới. Những quan viên này thấy thế, cũng là ào ào lướt đi, đi tới nơi này ngoại giới, giờ này khắc này, tại cái này ngoại giới, lại là có mấy đạo thân ảnh thẳng mà đứng, cái này cầm đầu rõ ràng là Hạ Minh bọn người. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại tới này nơi xa trên tường thành. Hạ Minh đứng được rất cao, bọn họ cũng có thể thấy rất rõ ràng, chờ Hạ Thiên Đế đi ra chốc lát. Hạ Minh ánh mắt chính là rơi vào Hạ Thiên Đế trên thân. Hạ Thiên Đế một thân long bào, đầu đội đế vương quan, hăng hái, tại thân này phía trên, càng là có người khác khó có thể nắm giữ uy nghiêm cùng khí thế. Hạ Thiên Đế khí thế, chính là bá đạo, khí thế loại này, khiến tứ hải chìm nổi, là mang theo một loại đế vương giống như uy nghiêm. Loại khí thế này cũng không là cái gì thời điểm đều có thể bồi dưỡng được tới. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn trước mắt Hạ Thiên Đế. Nếu là hắn đoán không có sai, trước mắt vị này hẳn là Hạ Thiên Đế. Ngày xưa hắn đến Đại Hạ Vương Triều trộm cướp Đại Hạ Vương Triều bảo khố, vơ vét đến một cái chìa khóa. Cho đến nay, hắn cũng không biết cái viên kia chìa khóa đến cùng có tác dụng gì. Không nghĩ tới, cái này lần tiếp theo đến Đại Hạ Vương Triều, vậy mà lại là loại thời điểm này, quả nhiên là tạo hóa trêu người. Huống chi hắn cùng Đại Hạ Vương Triều bản thân thì có sống chết mối thù. Đại Hạ Vương Triều Hạ Lâm Lang muốn chém giết hắn. Bây giờ lại là tại Bách Tông đại chiến phía trên, bị hắn chém giết, đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Hạ Thiên Đế ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh. Uy nghiêm thanh âm cũng là tự cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Quát lớn, ngươi chính là người nào? Hạ Minh nghe vậy, thì là cười lạnh, đến ở sau lưng Hàn Thiên Giác bọn người thì tất cả đều là run lẩy bẩy. Tại Hạ Thiên Đế trên thân có một loại không hiểu uy nghiêm, cho dù là cách bọn họ rất xa, bọn họ đều cảm giác uy thế như vậy phi thường cường đại. Loại kia cường đại để bọn hắn cảm thấy toàn thân khó chịu, để trong lòng bọn họ dâng lên một loại thần phục cảm giác. Ha ha, Hạ Minh thì là cười ha ha lên, trong tiếng cười mang theo một chút sát ý chí nhớ hận ý. Hạ Hoàng còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên con a. Ngày xưa Hạ Lâm Lang chính là chết bởi ta đứng đầu. Bây giờ Hạ Hoàng càng là diệt ta Huyền Tâm Tông, bắt ta Huyền Tâm Tông tông chủ. Bây giờ lại là ngược lại hỏi ta là ai. Xoát xoát, lời vừa nói ra, cái này bên cạnh đại thần tất cả đều là sắc mặt tụ biến. Hạ Minh, là cái kia Hạ Minh, lại là hắn, hắn vậy mà trở về. Trong lúc nhất thời, không ít thần tử tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh sự tích, bọn họ đã nghe nói qua, đồng thời còn được đến chứng minh. Hạ Minh tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong, càng là chém giết Hạ Lâm Lang, chảm giết bọn hắn cái này đại hạ vương triều người thừa kế, cũng là có thiên phú nhất người thừa kế. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà lại theo siêu cấp đại phái bên trong trở về, đồng thời còn giết tới vương đô. Giờ khắc này, tại chỗ người nhưng không ai gan dám xem thường Hạ Minh. Hạ Minh sự tích, Hạ Minh thủ đoạn, đã đủ để cho bọn họ nhớ kỹ Hạ Minh cái tên này. Quả không phải vậy, chờ Hạ Thiên Đế nghe được câu này thời khắc, thì là tròng mắt hơi híp, tinh mang bùng lên. Tại mùa hè này đế thân phía trên, sát ý phun trào, giờ khắc này Hạ Thiên Đế cũng biết Hạ Minh là ai. Đế vương giận dữ, thây nằm một triệu, Hạ Thiên Đế càng là bình tĩnh, thì là đại biểu cho thì càng sinh khí. Chung quanh đại thần toàn đều có thể cảm nhận được Hạ Thiên Đế trên thân đáng sợ khí tức. Cái này đáng sợ khí tức dập dờn, xem ở chàng người đều là kinh hồn bạt vía. Trước mắt vị hoàng đế này, cũng không phải giả áo túi cơm. Cái này một thân thực lực, càng là đại hạ vương triều đệ nhất nhân, thực lực cường đại đáng sợ. Bây giờ Hạ Thiên Đế trên thân chỗ phát ra khí tức, thì liền bọn họ đều là có bò trên mặt đất xúc động. Loại khí tức này thật sự là quá cường đại. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua Hạ Thiên Đế, trong hai con người cũng là pha tạp lấy nồng đậm sát ý. Sát ý phun trào, bao phủ vùng hư không này. Trong lúc nhất thời, tại cái này Hạ Minh cách đó không xa, lại là có một trận gió lốc thổi qua. Rất hiển nhiên, cái này gió lốc rõ ràng là cái này sát ý làm ra đến. Cả phiến thiên địa cũng là vào thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đều là yên tĩnh mà nhìn trước mắt Hạ Minh. Sắc mặt mang theo một chút kiêng kỵ cùng nặng nề. Nguyên lai là Huyền Tâm Tông dư nghiệt. Chỉ chốc lát sau, Hạ Thiên Đế đạm mạc thanh âm theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm bên trong không buồn không vui. Không có ai biết Hạ Thiên Đế đến cùng là giận vẫn là tâm tình gì. Nhưng rất nhiều người đều biết, giờ khắc này Hạ Thiên Đế mới thật sự là phẫn nộ. Ha ha, Hạ Minh nghe đến dư nghiệt hai chữ này, chính là nhịn không được cười lên. Trong tiếng cười mang theo phẫn nộ, sát ý, Hạ Minh lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên Đế. Lãnh đạm thanh âm, cũng là giữa phiến thiên địa này tùy theo bao phủ ra. Nghiêm nghị nói, Hạ Thiên Đế, đem ta Huyền Tâm Tông người giao ra. Oanh, lời vừa nói ra, vô số đại thần đều là giận tím mặt. Lúc này tại chỗ đại thần tất cả đều là tức giận quát lớn. Ngươi làm càn, dám can đảm xưng hô bệ hạ tục danh, tội đáng tru, muốn chết. Các loại phẫn nộ đập tiếng cười cũng là tùy theo giữa phiến thiên địa này vang vọng, vô số người đều là trợn mắt nhìn. Hạ Minh, trả mạng lại cho con ta. Soát, thể loại giả sử,